Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 523, nước mắt chìm hoàng cung 79/100. Theo Diệp Thu diễn sướng, màn hình lớn bên trong ảnh chụp lưu truyền, tiếp xuống một tấm đổi thành Thái hậu cùng Thái thượng hoàng kết hôn lúc ảnh chụp. Làm Thái hậu nhìn xem ảnh chụp cái kia còn mang theo một tia ngượng ngùng cùng vui sướng chính mình, thì trong lòng không khỏi sinh ra một vô hình cảm thán. Tựa hồ là đang cảm thán thời gian vội vàng, cũng tựa hồ là đang cảm kích lão thiên gia ban cho của mình này trận hôn nhân. Cùng lúc đó, hầu ở Thái hậu bên người Thái thượng hoàng cũng là nhẹ nhàng dắt lên tay của vợ tương đương. Cho dù là cửu ngũ tôn, chỗ có cũng là cùng người thường đồng dạng không hai tình cảm. Mấy thập niên dắt tay đi qua, mấy thập niên tương cứu trong lúc hoạn nạn, sớm đã để cho đối với trên thế giới thân phận tôn quý nhất phu phụ tâm tâm tương ánh. Trong chỉ nhớ bàn chân nhỏ thân đô đô miệng nhỏ, chấm ngoặc kép, theo hình từng cái thay thế. Sau khi kết hôn, Thái hậu mang thai, sinh con, nuôi dưỡng lấy hài tử lớn lên ảnh chụp cũng là từng tờ một xuất hiện ở hiện trường sở hữu các tân khách trước mặt, tất cả mọi người nhìn thấy. Trong tấm ảnh Thái hậu ánh mắt thủy chung là như vậy ôn nhu, mà ánh mắt của nàng chú ý chính là trong hình nhi tử, cũng chính là bây giờ Đại Hán hoàng đế. Mà lúc này giờ phút này, nhìn màn ảnh bên trong thả ra những hình này, Đại Hán hoàng đế cũng là lộ ra một trận kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại ở thời điểm này bất thình lình nhìn thấy những này hồi nhỏ cùng mẫu hậu cùng một chỗ hình chụp. Nhưng là rất nhanh, ảnh chụp lần nữa lưu truyền, theo hoàng đế dần dần lớn lên, Thái hậu nương nương dung mạo cũng ở đây từ từ già yếu. Theo tư thế hiên ngang, ôm nhi tử bước đi như bay mà tại ngự hoa tương đương trong viên chơi đùa chơi đùa. Đến nắm hai tử tại hoa tương đương trong vườn dạo bước, lại đến chống gậy tại hoa tương đương trong viên ngừng chân quan sát. Thái hậu già rồi. Nhìn màn ảnh bên trong cái kia đã tuổi già sức yếu Thái hậu, hiện trường sở hữu người xem cũng không khỏi sinh ra một vô hình sầu não cùng cảm hoài. Đã từng như vậy hào hoa phong nhã Thái hậu, tại năm tháng ăn mòn phía dưới, cũng chạy không thoát già yếu vận mệnh, mà nàng lại cho chính mình lưu lại cái gì chứ? Nhìn xem Thái hậu, hiện trường vô số người không tự chủ được nghĩ tới cha mẹ của mình. Đúng lúc này, Diệp Thu tiếng ca rơi vào trong tai của bọn hắn. Thời gian đều đi chỗ nào rồi còn không hào hào cảm thụ tuổi trẻ liền già sinh này con gái nuôi cả một đời đầy trong đầu cũng là hài tử khóc cười. Chấm ngoặc kép, nghe Diệp Thu hát ra một đoạn này ca từ, tất cả mọi người đại não trong nháy mắt ông một tiếng nổ vang. Toàn bộ trong óc trong nháy mắt ba đào hùng dũng, từ nhỏ đến lớn, một đoạn kia đoạn cùng với phụ mẫu hình ảnh như giếng phun, giống như dâng lên đồng dạng mà theo chỗ sâu trong óc cuồn cuộn vọt tới. Chỉ là, cùng ban đầu ở ca nhạc hội hiện trường mấy vạn tên người xem so sánh, giờ này khắc này đứng ở trong ngự hoa viên những này các tân khách nhưng là lộ ra bình tĩnh nhiều. Tâm tình tước đoạt lợi hại nhất, cũng chính là hai mắt đỏ bừng, nhưng là đem hết toàn lực khống chế không cho nước mắt rơi hạ xuống. Dù sao, tại dạng này một trận yến hội long trọng bên trên, trước mặt mọi người khóc lên, đối với những này động thì hoàng thân quốc thích, lại hoặc là các quốc gia đại sứ cấp khách mời khác nhóm mà nói, vẫn là có mất tương đương thân phân, nhưng là... Làm Diệp Thu một câu kia câu bao hàm tương đương cái này thâm tình ca từ tuôn ra tương đương sữa trong lỗ tai thì trong đầu, cái kia một vài bức liên quan tới cha mẹ hình ảnh liền không ngừng được tuôn ra tương đương sữa đến. Càng không ngừng đánh thẳng vào tâm linh của mỗi người. Nguyên lai, trong lúc vô tình, ba mẹ của mình vậy mà đã trở nên như thế già. Rất nhiều người không tự chủ được hồi tưởng đến những năm này cùng cha mẹ tới lui. chính mình là có bao nhiêu năm chưa có trở về qua nhà đâu. Tự có bao nhiêu năm không có thật tốt tiếp ba ba mụ mụ ăn một chút cơm. Trò chuyện đâu, chính mình lại có bao nhiêu năm không có mang ba ba mụ mụ đi ra ngoài một chút đây. Càng như vậy nghĩ đến, mắt của bọn hắn vành mắt lại càng phát đỏ lên, mà từng đợt ghen tuông càng là không đình mà dâng tới xoang mũi. Không thể khóc, mình tuyệt đối không thể ở chỗ này khóc lên a. Quá mất mặt, rất nhiều khách mời vụng trộm nhìn bốn phía, lại phát hiện người xung quanh đều cùng chính mình một dạng. Đỏ hồng mắt, đang quan sát chung quanh người, nhìn xem chung quanh cái kia từng đôi tất cả đều đỏ lên ánh mắt. Những khách mời đó trong lòng không tên buông lỏng nguyên lai tất cả mọi người một dạng a. Đúng lúc này, Diệp Thu cũng đã cầm bài hát này hát đến cuối cùng. Nhìn xem Diệp Thu tiếng ca dần dần rơi xuống, tất cả mọi người tại chỗ cái kia luôn luôn nỗi lòng lo lắng cuối cùng dần dần rơi xuống. Còn tốt, cuối cùng vượt qua được. Không khóc được a, nhưng là, một giây sau, một trận quen thuộc làn điệu vang lên lần nữa. Diệp Thu vậy mà lần nữa đàn lên bài hát này khúc nhạc dạo. Đây là tình huống gì? Ngay tại tất cả mọi người không có phản ứng kịp thời điểm. Một cái non nớt âm thanh vang lên. Trước cửa lão thụ dài mầm non trong nội viện cây khô lại nở hoa. Cầu báp, nửa đời cất tốt nhiều lời nói cất vào tóc trắng phơ. Chấm ngoặc kép, khi mọi người nghe được cái này trận đến từ tiểu mộng mộng non nớt tiếng ca. Nhìn lại trong màn hình thái hậu tổ tôn ba đời người ở chung với nhau hình ảnh. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên cha mẹ của mình cùng người nhà. Một giây sau, tất cả mọi người trong lòng đau khổ cố thủ mấy phút phòng tuyến ầm ầm nổ tung. Giờ khắc này, thân phận gì, mặt mũi gì, địa vị gì, cái quái gì rụt rè, trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Tất cả mọi người trong phút chốc tất cả đều hai mắt đẫm lệ mưa lớn. Thảo, Diệp Thu tiểu tử này phương pháp sâu a. Một tên tuổi trên 50 vương gia lau nước mắt chửi nhỏ một tiếng. Bên cạnh một tên lão quận vương cũng là dùng sức lau nước mắt. Khóc mánh lấy, chiếu cố đề phòng đại, lại không bảo vệ tốt nhỏ bé. Ôi ta cái này nước mắt làm sao không ngừng được a. Ngoặc kép, ô ô ô, ta rất muốn niệm tình ta mẫu phi a. Đây là một vị nào đó trước kia tang mẫu vương gia đang thấp giọng thút thít. Không được, chờ hôm nay trở lại, ta muốn hướng về tổng thống chào từ giã. Ta phải về nước đi bồi tiếp cha mẹ của ta đi đến bọn hắn sau cùng một đoạn nhân sinh con đường. Đến từ Mỹ đế đại sứ lau nước mắt, trong đôi mắt hiện lên vẻ kiên định con mắt. Nếu để cho Mỹ đế tổng thống biết rõ, bởi vì Diệp Thu bài hát này, để cho hắn đắc lực can tướng vậy mà sinh ra muốn bỏ gánh không làm suy nghĩ. Chỉ sợ bóp chết Diệp Thu tâm đều có. Bài hát này, quá cảm động. Ngay tại tiểu mộng mộng trẻ con tương đương non diễn sướng phía dưới. Sân khấu bốn phía một đám khách mời nước mắt rơi như mưa. Nhất định muốn nước mắt chìm hoàng cung. Chờ đến âm nhạc dừng lại, toàn bộ ngự hoa tương đương vườn tràn đầy một loạt tiếng nức nở. Cái này biết đến còn tốt, để không biết còn tưởng rằng cái này thật tốt thọ yến tại sao lại biến thành tang yến tiết tấu đâu. Cứ như vậy luôn luôn qua 5-3 phút, hiện trường mọi người tâm tình lúc này mới chậm rãi khôi phục lại. Người tiểu tử này, thúc nước mắt cuồng ma ngoại hiệu thật đúng là không phải chỉ là hư danh. Ngay tại Diệp Thu đem nữ nhi đưa đến dưới đài thời điểm, Trấn Nam Vương Vương Kính lặng lẽ tìm tới hắn, nói ra, cái này thứ tư bài hát, cũng đừng lại như thế thúc người rơi lệ a. Biết rồi. Diệp Thu giang tay ra, nói ra, thứ tư bài hát, cam đoan để cho các ngươi này dâng lên. Này, tại Vương Kính một mặt mờ mịt dưới ánh mắt, Diệp Thu lần nữa trở về chính giữa sân khấu. Thứ tư bài hát, lập tức mà đến, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.